Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, có súng, trong căn cứ thay đổi, hừng hực khí thế tiến hành. Vu Dương đem nguyên bản ở ân toàn khu nhân ân 7 vào căn cứ, lại đem nguyên bản ân toàn khu thổ địa sửa vì gieo trồng khu. Làm như vậy hàng đầu mục tiêu là cam đoan ân toàn. Cho nên ở cải tạo phía trước, Vu Dương trước nhường dị năng giả đem ân toàn khu lưới sắt một lần nữa gia cố. Đương nhiên ở một lần nữa gia cố phía trước, hắn lại đem ân toàn khu khuếch đại một ít. Ở mặt thế, lương thực chính là sinh mệnh. Không lương thực, căn cứ chính là cái không xác tử. Có lại nhiều dị năng giả cũng vô dụng. Bọn họ trước mắt hàng đầu mục tiêu là làm lương thực, tự cấp tự túc, sau đó lại đồ đến tiếp sau. Về phần hoa nhỏ hướng tới này giải trí phương tiện, chờ căn cứ cái gì đều có, còn sầu không giải trí sao? Mấy ngày nay, Vu Dương liền giám sát dị năng giả tiến hành ân toàn khu cải tạo. Về phần người khác, tắc đi dỡ bỏ trong căn cứ dư thừa vô dụng kiến trúc. Đào Lâm phát hiện thứ tốt, một người nam nhân cấp tốc chạy tới, vẻ mặt vui sướng. Nam nhân xanh sao vàng vọt, trên người quải không phù hợp chính mình dáng người, quần áo trống rỗng, giống là từ đâu mua đến đặc quý danh. Người này kêu Thôi Sương, nguyên bản là ở tại ân toàn trong khu nhân. Phía trước trường học được làm ầm ĩ, Đào Lâm khiến cho hoa nhỏ tìm một cái ân toàn trong khu nhân hòa trường học thay đổi. Người kia chính là Thôi Sương. Thôi Sương là Tiểu Huy đề cử đến. Nghe nói phía trước bọn họ là hàng xóm. Người này chính trực, mặc dù ở mặt thế rất nhiều người đều thay đổi, hắn lại như trước vẫn duy trì chính mình nguyên tắc. Phía trước cũng luôn luôn tại giúp đỡ chiếu cố Tiểu Huy đợi nhân. Người nọ là nhóm đầu tiên vào, cùng trường học thay đổi sau. Đào Lâm khiến cho hắn phụ trách bên này dỡ bỏ công tác. Này phụ cận thổ địa đều thực không sai. Đào Lâm đã nhường hoa nhỏ xem qua, thực thích hợp gieo trồng. Cho nên, nàng quyết định đem này chung quanh kiến trúc dỡ bỏ loại thượng lương thực. Đến giảm bớt căn cứ tồn lương không đủ tình huống. Trước mắt còn tại dỡ bỏ hoàn thanh lý. Cái gì thứ tốt? Đào Lâm theo Thôi Sương đi đến một chỗ khổ phòng bên cạnh. Khổ phòng hủy đi một nửa. Mọi người top 5 top 3 tụ ở cùng nhau, đều đứng lại khổ phòng bên cạnh, chỉ trỏ, ngươi đoán đây là cái gì? Thôi Sương chỉ vào bên trong gì đó. Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lên, đó là vài cái đại cái mộc đầu thùng, mặt trên họa các loại đánh dấu, nhưng là cùng trang thương thùng rất giống. Thương, chính là thương. Thôi Sương nhảy xuống, một phen xốc lên trong đó nhất cái dương, bên trong nằm rất nhiều một chi chi thương, thương thượng ôm giấy dầu. Hắn xuất ra một cây, đưa cho Đào Lâm. Ngươi xem có thể sử dụng sao? Đào Lâm đối thương hiểu biết rất ít, nàng lật xem hai hạ, lại còn cấp Thôi Sương. Theo thế nào tìm được? Liền tại đây phía dưới, chúng ta đều xách xong rồi. Phát hiện nơi này có cái môn, đi vào nhìn lên, cư nhiên là cái tầng hầm ngầm. Thôi Sương là kinh hỉ, Mạt Thế Lý có thể có một phen tiện tay vũ khí đó là cỡ nào may mắn một sự kiện. Lúc trước, hắn trong tay nếu có súng, Tiểu Huy ba ba cố gắng sẽ không phải chết. Đào Lâm nhặt tất cả mọi người thực hưng phấn, tự cũng cười một chút. Đều là thương sao? Đúng rồi, đều là thương. Thôi Sương chỉ vào còn lại vài cái đại thùng. Nhiều như vậy thương, đủ chúng ta mỗi người phân một phen. Đào Lâm vòng quanh thùng dạo qua một vòng. Chỉ có thương, không viên đạn, kia có ích lợi gì? Hiện tại đi ra ngoài tìm vật tư, đã rất ít dùng thương. chẳng phải không có thương, mà là viên đạn khan hiếm. Từ mặt thế sau, bọn họ cũng liền chặt đứt tiếp tế tiếp viện. Đến bây giờ, chỉ có bảo vệ căn cứ bảo vệ mới có thể xứng có súng cùng viên đạn. Được rồi, ta trước khẩu súng thu hồi đến. Ngươi đi nói cho người khác một tiếng xem bọn hắn xách bên kia hay không cũng có như vậy tầng hầm. Ngậm mờ Đào Lâm đối Thôi Xương nói. A, này thương ngươi không cho chúng ta a? Có người sốt ruột hỏi. Đây chính là chúng ta phát hiện bọn họ nhìn đến này đó thương đã sớm thủ ngứa. Hơn nữa ở căn cứ ngoại thời điểm cũng bị tang thi đuổi theo. Hiện tại có súng trong lời nói. Gì về phần bị tang thi như vậy truy a? Đào Lâm biết bọn họ khẳng định hội bất mãn. Cũng là không sốt ruột. Chỉ thản nhiên hỏi. Các ngươi có viên đạn sao? Viên đạn. Mọi người ngươi xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đều là lắc đầu. Không có viên đạn muốn thương có ích lợi gì. Đào Lâm khẩu súng thu lên. Chờ về sau có viên đạn, lại phân các ngươi không muộn, ngươi hiện tại cho chúng ta. Chúng ta dùng để luyện tập một chút cũng tốt a. Người này lại lên tiếng, Đào Lâm đánh giá hắn liếc mắt một cái. Mười mấy tuổi thiếu niên, mặc mang mụn vá quần áo, sắc mặt vàng như nến, nhưng là trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, nàng xuất ra một khẩu súng điên điên. Cấp thiếu niên không nghĩ tới Đào Lâm hội thật sự cho hắn. Nguyên bản hắn đã não bổ vừa ra tuồng. Đào Lâm nếu không cho, hắn liền thế nào thế nào. Hiện tại Đào Lâm làm vậy thúy. Hắn ngược lại cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng là không thoải mái cũng không có trở ngại hắn lòng hiếu kỳ. Vội vàng tiếp nhận thương, phóng ở trong tay thưởng thức. Lật xe monster, ta đây là lần đầu tiên lấy thương. Không thể tưởng được thực thương như vậy chờ money, hắn cười. Phía trước, phía sau lật xem, nhẹ nhàng vuốt ve, như là vuốt ve chính mình người yêu bình thường. Như vậy thân thiết, Đào Lâm biết, nam nhân đối với súng ống, xe loại này này nọ, trời sinh liền không có sức chống cự. Chính là nhìn đến hắn như vậy không khỏi bật cười. Ngươi chuẩn bị thế nào luyện tập? A, thiếu niên sừng sốt, ánh mắt vòng vo chuyển. Dầm một tiếng kéo lên thương xuyên. Ta có thể chạy xe không thương đánh ngoạn A. Nói xong, khẩu súng khẩu nhắm ngay Đào Lâm đầu. Khao một tiếng khẩu động cò súng. Đào Lâm nheo lại ánh mắt. Nàng không hề động. Nhưng là trong lòng lại run run một chút, không khỏi sắc mặt khó coi lên. Họng súng đen nhánh, giống như là một cái hắc động, nhắm ngay ngươi thời điểm, ngay cả không có viên đạn, cũng làm cho người ta theo trong lòng run lên. Nếu phương diện này có viên đạn trong lời nói, ngươi đã chết ở trong tay ta, con người của ta, a nha, thiếu niên trên lưng tê dần. Một cái tiền nằm sấp ghé vào Đào Lâm trước mặt. Đào Lâm lui về phía sau hai bước. Thiếu niên quay đầu, trừng mắt Vu Dương. Ngươi làm gì? Mẹ ngươi không giáo ngươi. Họng súng đừng với người sao? Vu Dương sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn vừa tới liền nhìn đến thiếu niên lấy thương chỉ vào Đào Lâm. Còn khẩu động vài lần cò súng. Sợ tới mức bệnh tim đều thiếu chút nữa phạm vào. Đào Lâm là loại người nào? Đó là hắn phủng trong lòng bàn tay nhân. Hắn đều luyến tiếc chạm vào một chút. Hắn cư nhiên dám lấy thương chỉ vào. Quả thực muốn chết. Nghĩ đi lên lại là hai chân đá vào thiếu niên trên người. Ta thương lý lại không viên đạn như thế nào? Ngươi còn tưởng trang viên đạn? Vu Dương cầm trụ hắn cổ áo đem hắn thu lên. Bàn tay vừa lật xuất ra một khẩu súng đến. Tay kia thì xuất ra một cái quả táo. Đỉnh ở hắn trên đầu. Đừng sợ, ta này thương lý. Có viên đạn. Thiếu niên vừa nghe. Chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đứng nhúc nhích. Quả táo rớt. Ta liền đánh ngươi đầu, đừng đừng đừng. Ta không phải cố ý. Ta chính là xem hảo ngoạn. Thử xem monster, thiếu niên thiếu chút nữa khóc. Ta hiện tại cũng cảm thấy hảo ngoạn. Cũng chính là thử xem. Đứng vững, yên tâm. Ta thương pháp so với ngươi chuẩn. Nhưng ngươi nếu lộn xộn, không cẩn thận đánh ngươi. Ta khả không phụ trách. Thiếu niên sợ run cả người. Từ từ nhắm hai mắt, động cũng không dám động. Phanh, một tiếng súng vang. Chỉ thấy thiếu niên trên đầu quả táo kha một tiếng bể mảnh nhỏ. Thiếu niên đặt mông ngồi ở thượng. Oa một tiếng khóc ra. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.